Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 513, phần đất phong hầu phần một tế thiên kết thúc, Trần Xuyên thuận lợi đăng cơ, cái này cũng tiêu chí lấy trải qua náo động thần châu lại lần nữa, nhận được thống nhất, Tân Trần thay thế Tiền Triệu, chính thức trở thành thần châu đại địa bên trên Tân Vương Triều, cũng là một cái vô cùng cường đại vương triều. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Kết thúc sau đó, một đoàn người liền trở lại Ngân Xuyên Thành, lâm thời đại điện bên trong, Trần Xuyên tiếp nhận đám người quỳ lại. Bình thân. Trần Xuyên mở miệng, cao cư trên long ỷ, ngữ khí bình tĩnh, cũng không biết có phải hay không leo lên đế vị nguyên nhân. Giờ phút này tất cả mọi người nhìn xem trên long ỷ Trần Xuyên đều cảm giác so sánh trước kia nhiều hơn một loại uy nghiêm. Tạ bệ hạ. Một đoàn người liền đồng nói tạ tiếp đó khởi thân. Hôm nay tế thiên kết thúc, Trần Xuyên đã thuận lợi đăng cơ, vậy kế tiếp sự tình, dĩ nhiên chính là đại phong quần thần, nhậm chức nhận chức quan. Nay, trẫm đăng cơ tại Tây Hà, thiên hạ nhất thống, Lý Đường các loại nội tặc bình định. Người hồ ngoại hạng địch trừ sạch, thần châu vững chắc, bách tính an cư. Cái này trẫm nỗ lực, cũng là mọi người tất cả mọi người nỗ lực. Quân không thần phụ không thể thành quốc. Trẫm tuy là vì quân, nhưng cũng càng cần các người hiền thần lương tướng phụ tá, mới có thể thống trị thiên hạ, tạo phúc thần châu. Trần Xuyên mở miệng lần nữa, ánh mắt liếc nhìn loại người này, ngay sau đó hướng nhìn hướng một đoàn người trước mặt Gia Cát Du. Gia Cát Du tiến lên nghe phong. Có thuộc hạ. Chư Cát Du tiến lên một bước. Trẫm hôm nay phong ngươi làm ta Trần Quốc Định Quốc công, cùng lúc bổ nhiệm ngươi làm ta Trần Quốc Tả thừa tướng, nhìn ngươi có thể siêng năng thành chính, tạo phúc bách tính. Tạ bệ hạ long ân, thần sẽ vì nước quốc cùng tận tụy. Gia Cát Du nghe vậy tầng tầng hướng về Trần Xuyên khom người một bái, trên mặt cũng là hiếm thấy lộ ra nét mừng. Tại chỗ không ít người nghe vậy nhất thời hướng Gia Cát Du đầu đi hâm mộ ánh mắt, đặc biệt là hết thảy Càn Triệu lão thần, đứng hàng thừa tướng, đồng thời còn phong làm quốc công. Phần này, vinh hạnh đặc biệt. Không hề nghi ngờ, Gia Cát Du đã trở thành Trần Quốc tôn quý nhất một nhóm người. Bất quá mặc dù trong lòng hâm mộ, nhưng là ghen ghét vẫn tương đối ít. Bởi vì Gia Cát Du thực lực mới có thể cùng với công lao đều đặt tại nơi này. Trần Xuyên thủ hạ thứ nhất mưu sĩ, thiên nhân cảnh giới thứ hai tu vi, học cứu thiên nhân, vô luận là cái kia hạng nhất, đều có thể gọi là đương thế đỉnh tiêm. Thượng quan kế tiến lên nghe phong. Trần Xuyên liền mở miệng, nhìn hướng thượng quan kế. Trong chảng đám người thần sắc cũng nhất thời vi diệu. Ánh mắt hướng thượng quan kế nhìn lại. Thảo dân tại. Thượng quan kế nghe vậy cũng là một bước đi ra. Bất quá lúc này hắn tự xưng lại là thảo dân, bởi vì hôm nay Càn Triệu lấy vong, coi như hắn trước đó tại Càn Triệu là cao quý tướng quốc, dưới một người trên vạn người, nhưng cái kia cũng là đi qua. Và lúc này hắn đương nhiên phải bỏ qua dưới cái thân phận này. Nếu không hắn tại Tân Triều lấy Tiền Triều thân phận tự xưng, đây không phải muốn chết sao? Tiền Triều mặc dù vong, nhưng không phải trẫm gây nên. Nói đến trẫm vẫn là Tiền Triều phò mã, hôm nay Trần Quốc thành lập, trẫm đăng đại vị, cũng có khinh vũ ủng hộ, cũng xem như được là thừa Càn chế độ. Ngươi nguyên là Tiền Triều tướng quốc, tại nhiệm trong lúc cũng coi là tận chức tận trách, tạo phúc thiên hạ. Hôm nay Trần Quốc vừa lập, cũng chính là yêu cầu nhân tài thời khắc, trẫm bổ nhiệm ngươi làm Trần Quốc hữu thừa tướng, hy vọng ngươi có thể tận tâm tận lực vì nước vì dân, không nên để cho trẫm thất vọng. Trần Xuyên mở miệng nói, hôm nay Trần Quốc vừa lập, xác thực cần đại lượng nhân tài. Liền hắn thủ hạ điểm này người, nếu như căn cứ năng lực thi đấu chọn mà nói, văn võ bá quan cũng khó khăn xoay sở đủ một nửa. Cho nên hắn cũng quyết định phân công những này Càn Triệu cựu thần, giúp Trần Quốc hoàn thành một cái quá độ. Trong chảng đám người nghe vậy cũng là tâm thần du một cái, không nghĩ tới Trần Xuyên, không chỉ có không có để ý thượng quan kế Tiền Triều cựu thần thân phận dùng thượng quan kế, mà còn không có cho thượng quan kế xuống chức, tiếp tục bổ nhiệm làm thừa tướng. Mặc dù Trần Xuyên hôm nay đem hiện ra đổi Thiết Đạt làm tả, hữu hai cái thừa tướng, coi như Gia Cát Du không sai biệt lắm phân đi tới thượng quan kế nguyên bản một nửa toàn lực, nhưng kịp thời như thế, cũng không thể bảo là không phải trọng dụng. Thượng quan kế cũng là trong lòng chấn động, hắn mặc dù đoán được Trần Xuyên có thể sẽ phân công bọn họ những này Càn Triệu cựu thần, cũng sẽ phân công hắn, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, Trần Xuyên sẽ trực tiếp bổ nhiệm hắn làm thừa tướng. Hắn thấy, Trần Xuyên coi như lại phân công hắn, khẳng định, bởi vì hắn Càn Triệu cựu thần nguyên nhân sẽ xuống chức. Mà tả hữu thừa tướng lời mới vừa tốt Trần Xuyên thủ hạ Gia Cát Du cùng Dương Nho hai cái. Trong lòng chấn động ngoài ý muốn, ngay sau đó nhanh chóng bái đạo. Tạ bệ hạ long ân, bất kể thần trước đó tích, quỷ thác trách nhiệm, thần ổn thỏa thành đại Trần Quốc cung tận tụy, dùng hết khả năng. Tốt! Trần Xuyên lá khẽ vứt cằm, ngay sau đó liền nhìn hướng trong đám người Dương Nho. Dương Nho tiến lên nghe phong. Có thuộc hạ! Dương Nho nghe tiếng cũng là lập tức bước ra một bước. Trẫm hôm nay phong ngươi làm hộ quốc công, cùng lúc bổ nhiệm ngươi làm lại bộ thượng thư. Tạ bệ hạ, thần ổn thỏa tận tâm tận lực, không phụ bệ hạ long ân. Dương Nho khom người quỳ gối. Trẫm tin tưởng ngươi. Trần Xuyên cười lấy nhẹ gật đầu. Trừ Cát Du cùng Dương Nho, hai người có thể nói là hắn thủ hạ bên trong thực lực cao cấp nhất, năng lực xuất chúng nhất hai người. Tại hắn thủ hạ cũng công lao lớn nhất, cho nên đối với hai người, Trần Xuyên đều trực tiếp phong công tước. Còn như Vương Tước, ngoại trừ chính mình người Trần ra bên ngoài, Trần Xuyên không có ý định phong khác họ Vương, thủ hạ quần thần cao nhất liền phong làm công tước, giống như Gia Cát Du, Dương Nho định quốc công, hộ quốc công loại này. Mà đối với chính mình sắc phong, Dương Nho cũng không có tác dụng mảy may dị nghị, mặc dù trên chức vị so sánh thượng quan kế muốn thấp một chút, nhưng là vẹn vẹn hộ quốc công cái này một tước vị, liền trực tiếp san bằng thậm chí hoàn toàn vượt qua cái này một chênh lệch, mà lại thừa tướng chức vị, chờ thượng quan kế về hưu sau đó, hắn chỉ cần không phạm sai lầm lớn, khẳng định sẽ bị Trần Xuyên nâng lên, nhưng là quốc công vị trí, coi như thượng quan kế nỗ lực cả một đời, thậm chí hắn đời sau nỗ lực mấy cuộc đời, cũng chưa chắc có thể xem như được. Bạch Thế Tông tiến lên nghe phong. Trần Xuyên liền nhìn hướng Bạch Thế Tông. Có thuộc hạ. Trẫm phong ngươi thành quốc công, cùng lúc bổ nhiệm ngươi làm công bộ thượng thư. Tạ bệ hạ long ân, ta Bạch gia sẽ làm quốc công tận tụy chết thì mới dừng. Bạch Thế Tông đè nén tâm tình kích động, hành lễ tạ ơn nói, trong lòng hô to nữ nhi gả tốt. Quốc công a, đây quả thực là hắn Bạch gia trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ thân phận. Phó Thiên Cừu ở đâu? Thảo Dân tại. Trẫm mệnh ngươi tiếp tục đảm nhiệm lễ bộ thượng thư một chức. Đoan Mộc Thắng ở đâu? Đoan Mộc Thắng liền là Đoan Mộc gia gia chủ, cũng chính là Đoan Mộc Tình phụ thân. Thảo Dân tại. Trẫm phong ngươi làm văn quốc công, cùng lúc bổ nhiệm ngươi làm binh bộ thượng thư. Sau đó, Trần Xuyên liền lần lượt đem toàn bộ 6 bộ thượng thư bổ nhiệm xong, phân biệt là lễ bộ thượng thư Dương Nho, hộ bộ thượng thư Vương Thiếu Phủ, lễ bộ thượng thư Phó Thiên Cừu, công bộ thượng thư Bạch Thế Tông, hình bộ thượng thư Lý Thiếu Thừa, binh bộ thượng thư Đoan Mộc Thắng. 6 người này bên trong ngoại trừ Dương Nho cùng Bạch Thế Tông bên ngoài, 4 người khác cũng là càn triệu cựu thần. Trong đó Dương Nho, Bạch Thế Tông, Đoan Mộc Thắng lại bị Trần Xuyên phong quốc công. Dương Nho là dựa vào thực lực mình công kích, mà Bạch Thế Tông cùng Đoan Mộc Thắng nhưng là bởi vì là hắn Trần Xuyên cha vợ. Còn có cái kia cha vợ Hà Bán Sơn, Trần Xuyên cũng không có quên, đồng dạng phong làm quốc công. Đến tận đây, quan văn hệ thống cao tầng dàn khung triệt để bổ nhiệm xong thành, tả hữu thừa tướng, 6 bộ thượng thư. Quan văn bổ nhiệm không sai biệt lắm, Trần Xuyên lại bắt đầu bổ nhiệm quan võ, bất quá quan võ phương diện nhân viên khuyết thiếu nghiêm trọng, tả hữu đại tướng quân hai cái chức vị trực tiếp không công bố. Bởi vì thủ hạ võ tướng bên trong, không có một cái nào có hay không cái kia thực lực đảm nhiệm. Tại Trần Xuyên ý tưởng bên trong, muốn đảm nhiệm đại tướng quân chức vị người, thực lực tốt nhất là có thiên tam cảnh giới mới tốt nhất, ít nhất cũng phải thiên nhị. Nhưng là hắn thủ hạ những này võ tướng đừng nói thiên tam, liền xem, như thiên nhị đều không có một cái nào. Đại tướng quân phía dưới cử đại thượng tướng quân đều chỉ bổ nhiệm ra một cái, đó chính là Tần Vũ. Tần Vũ tại hơn một tháng trước thời điểm thành công đột phá đến thiên nhân, nhưng là lại sau đó. Trần Xuyên thủ hạ võ tướng bên trong, liền không có một cái nào có thể đạt đến thiên nhân, giống như cùng Tần Vũ cùng một đám Lỗ Nguyên, Hà Túc Đạo hai cái Trần Xuyên ngược lại là cũng muốn cho hai người phong thượng tướng quân, nhưng là hai người thực lực không đủ à, đều chỉ là tiên thiên đỉnh phong, vẫn chưa tới thiên nhân, không thể làm gì, chỉ có thể cho hai người phong phổ thông chức tướng quân vị, bất quá ngoại trừ chức tướng quân bên ngoài, đối với mấy người Trần Xuyên cũng thống nhất phong hầu, ngoài ra nhất thống phong hầu phong tướng quân còn có Đinh Phong cùng Bạch Thiếu Vũ. Mặt khác ngoại trừ văn võ quần thần bên ngoài, chính mình người Trần gia Trần Xuyên cho mình nhị thúc phong Túc Thân Vương, đại ca Trần, đường phong Trần Lưu Vương, tam đệ Trần Dương phong Tiêu Diêu Vương, đồng muội Trần Thanh phong Khánh Dương công chúa.